Thiên Thần Băng Giá, Em Là Của Tôi, chương 0.1 Giới Thiệu Nhân Vật. 1. Góc Truyện Audio.com. Hoàng An Nhiên, nó, 21T, là con gái trưởng, người thừa kế của tập đoàn Hoàng Gia. Một tập đoàn thương mại đứng thứ hai thế giới, cực kỳ yêu màu xanh sapphire, chính vì vậy, luôn đeo áp tròng mắt màu đó. IQ tuy cao nhưng lại là người cả tin, vì thế luôn cần cánh tay phải đắc lực ở bên là cô, đặc biệt là luôn dành cho người thân niềm tin tuyệt đối. Chính vì vậy mà bị người khác đâm sau lưng cũng không hay. Đại tỷ của bang Enzo, một trong những bang đứng đầu hắc đạo, Trần Ngọc Hân, cô, 21T, là người thừa kế duy nhất của Trần Gia, một trong những tập đoàn hùng mạnh của thế giới, đặc biệt là đứng đầu ở lĩnh vực vũ khí. Khác với nó, cô lại yêu thích sắc hồng, chính vì vậy mà cái gì cũng hường. Kể cả tóc hay mắt, tuy, tính tình hoạt bát, hay nói nhưng khi nổi giận thì nó cũng phải sợ tê tê hoạt bát thế nhưng lại hay nghi ngờ mọi thứ, chính vì vậy mà kiêm luôn bảo tiêu của nó. Nhị tỷ của Enzo, Hoàng Thiên An, nhỏ, 20T, em gái An Nhiên, tính cách có phần giống Hân thế nhưng ít nói hơn khá nhiều, tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ khá sâu sắc. Khả năng phân tích và lập luận vô cùng tốt, thế nhưng trước giờ nhỏ không thích vinh hoa phú quý, chỉ thích bình yên. Tuy nhiên, lại nghe lời chị gái mình, trở thành tam tỷ của Enzo. Cách chương,